Chương 529, Nương Nương Thiên Thiên Tuế 6. Tốt, thần thiếp coi trọng lần cái kia đỏ san hô bảo thụ vật trang trí rất tốt, không bằng, hoàng thượng liền thưởng thần thiếp. Sở Dịch nghe vậy ngây ngẩn cả người, Lãnh Ký Du đây là bị kích thích rồi như thế nào không lý do bắt đầu hỏi hắn muốn cái gì, đây là Lãnh Ký Du từ lúc vào cung đến nay lần đầu chủ động cùng hắn mở miệng. San hô bảo thụ đã được như nguyện lấy vào tay trong, Lâm Tịch trên mặt mang theo hài lòng cười. Đây là thần thiếp lần thứ nhất cùng hoàng thượng muốn đồ vật, rất có kỷ niệm ý nghĩa. Hôm nay, thần thiếp thật vui vẻ. Sở Dịch cánh tay dài duỗi ra, dục muốn ôm nàng vào lòng, trong miệng nói, an trí đi. Tê liệt, ai muốn cùng ngươi che kín chăn bông nói chuyện phiếm cho là có vị diện áp chế. Lão tử đã nghe không đến trên người ngươi cỗ này kích tình bắn ra bốn phía về sau mùi lạ cũng không có cái gì chứng dụng. Nàng tạm thời vẫn thật là đến nhẫn mại lấy. Sở Dịch nằm xuống không lâu. Liền nghiêng đi thân đi, cho nàng một cái lạnh băng băng bóng lưng. Lâm Tịch, thị tẩm thời điểm vạn thuế ra tổng cầm long ngông đối lao tử xương A phá, thượng tuyến trở, rất cấp bách ngẫm lại kỳ thật cu nở dê thật là buồn nôn, trong hậu cung các nữ nhân đáng thương biết bao, giống một đầu bị tỉ mỉ chế tạo lồng giam nhốt lại chim hoàng yến. Nữ giới nữ thì, nữ luận ngữ tăng thêm phức tạp hoàng gia quy phạm cùng với các loại cung quy, hơi không cẩn thận liền sẽ bị người chui chỗ chống thu thập một trận. Hết lần này tới lần khác những tổn thương này cơ hồ đều đến tự nữ nhân. Nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân các nàng cộng đồng gánh vác một cái trượng phu, toàn bộ hậu cung đều tại ngó chừng hoàng thượng căn này nát dưa leo. Bay đến đông, bay đến tây, bay đến cỏ trên, bay đến trong bụi hoa. Sở Dịch lúc bắt đầu bởi vì chịu hai nhà chế hành, còn có thể ngẫu nhiên sủng hạnh một chút các nàng. Chờ đến hậu kỳ, nói không rõ là đối An Ngưng Tuyết càng ngày càng sâu tình. Vẫn là An Ngưng Tuyết những cái kia đạo cụ ban thưởng càng ngày càng hấp dẫn hoàng đế, tóm lại người ta trở nên thủ thân như ngọc, 3.000 mỹ nữ, chấm chỉ ba một người. Toàn bộ trong hậu cung ngoại trừ An Ngưng Tuyết, những người khác hạn đều muốn buốc khói nhi. Lãnh Ký Du ngắn ngủi một đời tồn tại ý nghĩa chính là một cái gia tộc và hoàng đế đấu pháp đạo cụ mà thôi. Gia tộc và hoàng tộc mâu thuẫn đã không thể điều hòa, nàng không trách gia tộc, kỳ thật nàng cũng không trách Sở Dịch đối với gia tộc chèn ép. Thế nhưng là nàng thực sự quá ác tâm Sở Dịch. Quật khởi phương thức nhiều mặt, vì cái gì hắn lại chỉ có thể hèn mọn sử dụng đồng thời không ngừng tổn thương toàn bộ hậu cung nữ nhân tới đạt tới hắn mục đích. Phải nói cuối cùng nàng đối Sở Dịch chỉ có chán ghét, nhưng là đối cái kia dị thế chi hồn cùng đoạt bảo hệ thống, mới thật sự là căm thù đến tận xương thủy. Lâm Tịch cảm thấy cổ nhân đối nữ tính tẩy não thật là thực thành công. Kịch bản trong Lãnh Ký Du vì gia tộc cơ hồ nỗ lực hết thảy. Dâng ra linh hồn lại đến một thế, vẫn như cũ còn đem gia tộc lợi ích đặt ở vị trí đầu não. Người ủy thác tâm nguyện là, làm gia tộc phồn thịnh, làm chiếm An Ngưng Tuyết thân thể cô hồn dã quỷ chết không yên lành, làm Sở Dịch không có gì cả. Đến tận đây, Lâm Tịch đột nhiên phát hiện, cộng đồng lựa chọn sử dụng những cái kia linh hồn, kỳ thật thực chất bên trong đều là người rất hiền lành. Mặc dù thiện lương tại đương kim đã hơi có chút nghĩa xấu ý vị ở bên trong. Như Lãnh Ký Du. Nàng nguyện vọng danh sách bên trong, cũng không có trả thù cùng với nàng đấu cả đời Trình Uyển Thu này một hạng. Tại kịch bản bên trong, nàng cùng Trình Uyển Thu bởi vì gia tộc, cá nhân lợi ích tăng thêm hoàng đế trăm phương ngàn kế châm ngòi, vẫn luôn đấu đến hai bên diệt tộc, liền xem như nhốt tại Lãnh cung bên trong, cũng là cả ngày mắng nhau, thậm chí động thủ đánh lộn. Lãnh Ký Du cùng Trình Uyển Thu đều coi là hiếm có mỹ nhân, các nàng bại bởi cùng Sở Dịch trời sinh đối lập lập trường. Bại bởi nút trong bóng tối sử dụng hệ thống gian lận An Ngưng Tuyết. Lâm Tịch hiện tại là thật có chút phiền những này tà đạo chi hồn. Ngươi nói ngươi trùng sinh liền trùng sinh đi, xuyên qua liền xuyên qua đi, hệ thống liền hệ thống đi, một khi cảm giác chính mình nắm giữ một loại nào đó bàn tay vàng, lập tức bại lộ bản tính. Tiêu ngạo ương ngạnh, cực đoan vì tư lợi, hơn người một bậc, hoàn toàn không đem mạng người khác để vào mắt. Động một chút là người cản giết người, Phật cản giết Phật. Lão thiên thuận ta lão thiên sướng, lão thiên nghịch ta kêu hắn vong. Giống như địa cầu đều phải dựa theo hắn tâm ý tiến hành tự quay. Bởi vì ta bị vận mệnh khắc khe, cho nên có cơ hội xoay người thời điểm, ta liền muốn trả thù toàn nhân loại. Chơi đến cũng không được. Hoàng đế nghỉ đêm, tôi thể thuật nàng là đừng nghĩ, Lâm Tịch nắm chặt thời gian tu tập nhị thập đoạn cẩm. Lãnh Ký Du không hổ là phủ tướng quân nuông chiều ra tới quý nữ, thân thể nội tình vô cùng tốt. Làm sao chịu quy tắc áp chế, hiện tại tu luyện 10 ngày cũng không đuổi kịp ở tình huống bình thường một ngày. dù sao cũng so không có cường. A Lâm Tịch hiện tại đối vũ lực có một loại cố chấp, mặc kệ hữu dụng không có, tiến vào vị diện về sau đã thành thói quen tính tu luyện nhị thập đoạn cẩm cùng Nguyệt Chi tôi thể thuật. Hảo thân thể là hết thể căn bản, nàng cảm thấy làm như vậy không có gì không đúng. Sau đó ngày thứ hai, Sở Dịch cùng nàng chung vào cơm trưa, buổi tối tiếp tục ngủ lại. Ngày thứ ba lại tới. Hiện tại toàn bộ hậu cung người nhìn Lâm Tịch ánh mắt đều cùng tôi độc đao đồng dạng, nhất là Trình Uyển Thu. Sở Dịch kéo cửu hận giá trị kỹ năng khẳng định đã điểm đờ ơ y mỗi lần đều là cái này kịch bản, chỉ cần lãnh ký du bị thua thiệt, hoàng đế liền lập tức mang theo hắn giá rẻ sủng hạnh đến dục tú cung bên trong tú ân ái. Trái lại cũng thế. Một khi lãnh ký du cho Trình Uyển Thu cái gì thua thiệt ăn, Sở Dịch lập tức cũng sẽ các loại trấn an Trình Uyển Thu. Ngài có thể hay không khai quật ra chút cấp bậc cao hơn cung đấu hoa văn đến ngày thứ tư giữa trưa hoàng đế bệ hạ tiếp tục tại dục tú cung dùng ăn trưa, triệt hồi thức ăn sau hai người câu được câu không ngồi tại toàn nhánh một lũ điêu bắt giác mấy trước dùng trà. Cung nhân bỗng nhiên đến báo, ngưng quý nhân đến. Lâm Tịch nghiêng đầu nhìn Sở Dịch, người tại ngươi trong lòng đến rồi. Sở Dịch thấy nàng cười đến cổ quái, nói, không muốn gặp cũng đừng làm vào, chỉ nói chấm ở đây liền có thể. Thật đúng là tùy thời tùy chỗ cho nàng đào hố, không dùng đến hai ngày nàng một lòng đào hoàng thượng, khắt khe biểu tỷ sự tình liền sẽ bị khắp nơi lan truyền, giống nhau kịch bản trong như vậy. Lâm Tịch đều cảm thấy Sở Dịch khả năng vỏ bọc trong cu nở dê ẩn giấu một người thâm khuê hoán phụ, này rõ ràng là nội trạch thủ đoạn. Hoàng đế sát người đại thái giám trong sân hầu hạ, mà những thị vệ kia cùng đám tiểu thái giám thì đứng tại dục tú cửa cung đóng vai có gỗ. Không như vậy sao có thể làm hậu cung đều biết hoàng đế lại đến xem hắn sủng phi đâu sáng loáng chọc lấy nhiều người như vậy tại cửa ra vào. An Ngưng Tuyết liền nên né tránh, kết quả còn muốn cho người thông báo. 404 mù Lâm Tịch sóng mắt lưu chuyển, mềm mại nói, thần thiếp đều nghe hoàng thượng. Có bản lĩnh chính ngươi đuổi, lão tử mới không làm cái kia ác nhân. Hơn nữa đừng tưởng rằng lão tử không biết nàng là làm gì đến. Kế tiếp phát triển giống nhau kịch bản bên trong đồng dạng. Làm bộ tới chơi An Ngưng Tuyết đi đến trong sân mới phát hiện hoàng đế bên người đại thái giám Cát Tường, sau đó bị hoàng đế kêu đi va ho lẫn nhau thấy lễ, An Ngưng Tuyết tại hạ tay ngồi xuống, một đôi mắt đẹp như là lần đầu tiên tới dục tú cung khắp nơi hiếu kỳ xem. Vẫn luôn xem Lâm Tịch cười lạnh, xem đi, coi như con mắt xem mù người nhà cu nở dê tìm không thấy kia tôn san hô bảo thụ. Lao tử ném trong khố phòng đi. Chuyện xưa còn muốn như thế nào tiếp tục nhưng mà nàng còn đánh giá thấp An Ngưng Tuyết ra mặt độ dày. Nghe nói hoàng thượng đem kia tôn đỏ san hô bảo thụ thưởng cho biểu muội, không biết ta có thể hay không nhìn xem a. An Ngưng Tuyết cười tủm tìm hỏi. Không thể. Lâm Tịch cười tủm tìm trả lời.